toàn trường chỉ có ngoại trừ một mình Lý Kỳ ra, hắn cũng không dám tiếp tục xem tiếp nữa, thật là muốn lấy mạng người mà. Kế tiếp, nội dung vở kịch rốt cục đi tới chính đề, đó chính là Đông Tà ra đề mục khảo nghiệm Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc. Ở một vòng tỉ thí này chính là Quách Tĩnh đối Tây Độc, Âu Dương Khắc đối Hồng Thất Công. Bốn người này chia làm hai đôi ở trên đài, đánh đấm khí thế ngất trời. Sai Thông thì đứng ở một bên xem xét, việc này rất phù hợp với tính cách của y. Lúc này y cũng cảm thấy Đông Tà chính là y chính là Đông Tà. Còn Trần An Nam bên kia thật ra đánh rất chung quy củ, không có chút lệch lạc nào. Nhưng Cao Nha Nội bên này thì có chút không đúng rồi, bởi vì nội dung vở kịch là để Âu Dương Khắc lấy né tránh làm chính, không có đánh trở về. Nhưng Cao Nha Nội là loại nam nhân thích thể hiện như vậy, có cái đánh bình thường đều là đầu tàu gương mẫu xông lên phía nhất định. Đương nhiên thời điểm không làm được, y vĩnh viễn cũng là người đầu tiên chạy trốn. Bình thường khi luyện tập y thật không có để ý như thế, nhưng hiện giờ dưới đài nhiều người xem như vậy, y nghe người xem đều đang ủng hộ Trần An Nam bên kia, trong lòng lại tính toán xông ra, nghĩ thầm rằng nếu ta thua thì quá khó nhìn, vậy chẳng phải sẽ khiến cho mọi người chê cười sao? Không được, ta cũng phải giống như An Nam, cùng Tiểu Kiều vượt qua mấy chiều mới được. Mặc dù có thua, vậy cũng phải thua dễ nhìn một chút. Nghĩ đến đó, y bỗng nhiên dừng lại, đang muốn xuất chiêu, nhưng vừa mới quay đầu liền gặp phải cái hồ lô to như vậy đập tới trước mặt. Cục cưng bé bỏng của y cũng sắp nhảy ra ngoài. Ai ôi, đâm sai thời cơ, đáng lẽ lúc này phải tránh đi, nhưng muộn rồi. Cái hồ lô đó đỏ thẫm không ngừng đánh, vừa lúc đánh thẳng vào trước ngực của y. Bụp. Ai ôi, Cao Nha Nội nhất thời bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Hồng Thiên Kiều cũng nhất thời si ngốc, ngơ ngác nhìn Cao Nha Nội thầm nghĩ, đây là có chuyện gì? Cà mới vừa rồi vì sao dừng lại? Đứng ở một góc, Mã Kiều nhìn thấy một màn này, hoang mang đầy mắt lầm bầm. Nha Nội thế nào vậy? Chiêu thức của ta rõ ràng là thiết kế y tránh về phía sườn trái, làm sao y lại lấy chính mình đi đụng hồ lô đầu này? Uầy, còn mẹ nó, thằng nhãi này bị điên rồi sao? Chẳng lẽ là y muốn dùng khổ nhục kế để tranh thủ người xem thông cảm? Chiêu này quá cao rồi. Lý Kỳ đột nhiên đứng lên, lo lắng nhìn lên đài. Hay, đánh rất hay. Tống Huy Tông đột nhiên vỗ tay nói. Ơ, đóng à? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn ông ta. Giờ là đang diễn hay không diễn, hắn đều có chút nhìn không ra rồi. Lý Băng Ngạn kích động nói. Khẳng nhì thực sự là diễn rất giống thật. Một cái hồ lô lớn như vậy đập vào người nhìn đã thấy đau nha. Đây không phải là rất thật, đây cực kỳ chính xác đó nha. Thái Kinh vuốt vuốt trầm râu khẽ cười nói. Thái úy không thể tưởng tượng được Khang Nhi còn có thiên tư như thế nhỉ. Cao Cầu cười nói, thái sư quá khen, đây sao coi như là thiên tư chứ, tiểu hài tử đều ham chơi thôi. Lý Kỳ dường như không thể tin được lỗ tai của mình, hoảng sợ nhìn Cao Cầu. Cao Cầu cũng chú ý tới ánh mắt của Lý Kỳ, hơi có vẻ lúng túng nói, Lý Kỳ, ngươi nhìn ta làm chi, ta hiện giờ biết đây là đánh giả sẽ không giật mình kinh ngạc giống lúc nãy đâu. Đánh giả lại có thể bay xa như vậy. Được rồi, ngươi là đánh giả liền đánh giả đi, lỡ từ người ta còn không nói gì thêm. Lý Kỳ là người ngoài cũng lời nhiều lời, gật đầu nói. Thật không dám giấu giếm, kỳ thật khi bọn họ luyện tập ta đã nhìn rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn sẽ cảm thấy kinh tâm động phách. Tống Huy Tông hà hả nói. Ai nói cũng không phải, Khang Nhi thực sự là rất xuất sắc rồi. Động tác này nói vậy, nó nhất định đã luyện tập vô số lần, mới có thể làm ra cảm động như thế à? Cái gì vô số lần? Người đi lên nhận một hồ lô, phòng trường ngươi so với y còn thật một chút. Lý Kỳ cứng rắn, nghẹn ý cười, vẻ mặt đỏ lên. Trên đài, những người còn lại thấy Cao Nha Nội nhận chọn một hồ lô này không khỏi cũng quá sợ hãi. Sài Thông đang muốn tiến lên xem thương thế của Cao Nha Nội. Y cùng với Cao Nha Nội thực sự là tình như tay chân nha. Nhưng lại nghe thấy dưới đài truyền đến từng trận thanh âm trầm trồ khen ngợi, không khỏi sừng sốt, lên cờ vừa động. Đầu tiên là dùng ánh mắt ngăn trở Hồng Thiên Kiều cũng đang định tiến lên, rồi sau đó lại cất cao giọng nói. Trận đầu tỷ thí này, Quách Hiền Đẹp đã thắng. Khi nói chuyện, y đã đi tới bên cạnh Cao Nha Nội, ánh mắt thoáng nhìn xéo qua. Thấy Cao Nha Nội khép hờ hai mắt, nửa chết nửa sống, trong lòng không ngừng kêu khổ. Cao Nha Nội đã bị một hồ lô này đập cho trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diễn chính đã hôn mê, còn thế nào tiếp tục chơi nha? Các diễn viên liên can đều ngây ngẩn cả người, không biết nên làm thế nào cho phải. Sai Thông trầm mày xuống hướng tới Hồng Thiên Kiều nói. Thật huynh, người xuống tay cũng nặng quá rồi. Không ngờ đánh Âu Dương Hiền Chất tới hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Hồng Thiên Kiều cũng lo lắng cực kỳ, vuốt vuốt trầm râu để che giấu mình đang thất thố nói. Thật có lỗi, mới vừa rồi uống hơi nhiều một chút. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào cười to, cũng không có ít người trầm trồ khen ngợi. Dù sao nam nhân với tác phong loại này như là Âu Dương Khắc thật sự rất làm cho người ta hận, đánh đập thật sự là rất thống khoái. Đây là kịch võ hiệp hay là hài kịch nhá? Lý Kỳ thế nào cũng cười không nổi, bởi vì hắn biết Sài Thông không phải là nói dối. Cao Nha Nội là hôn mê bất tỉnh thật, nếu không lấy tính cách của Cao Nha Nội, ý thế nào cũng phải nhảy dựng lên tìm Tiểu Cửu liều mạng. Nhưng hắn hiện giờ cũng không giúp được gì, chỉ có thể ký thác lên đám Sài Thông bọn họ. Trái tim muốn thể hiện bên ngực trái kia của Sài Thông lại xông lên, ra vẻ cao thâm, thầy cao nhà nội giữ mạch chính, hướng tới Tây Độc nói. Phạm huynh cứ yên tâm đi, hiện chất y cũng không đáng lo ngại, ta đây có một viên cừu hoa ngọc lộ hoàn, đợi y ăn vào hẳn là sẽ rất nhanh tỉnh lại. Y đúng là lấy ra một cái bình trong lồng ngực. Hồng Thiên Kiều nhìn cái bình này, sắc mặt không khỏi cả kinh, thấp giọng nói. Sải Thông, đây không phải là ngốc kê tán của ca ca sao? Ta tự cũng chừng mực. Sải Thông thấp giọng trả lời một câu, đổ ra một viên thuốc, một tay nâng cao nhà nội dậy, hai tay dùng sức ép hai gò má của cao nhà nội lại. Trong lòng bàn tay khẽ nhếch, chỉ thấy viên thuốc kia vụng trộm từ trong lòng bàn tay rớt xuống. Y đặt cái tay kia ở trên lưng cao nhà nội, bỗng nhiên nắm lấy một miếng thịt trên lưng cao nhà nội, xoay mạnh 360 độ. Từ vẻ mặt nghiến răng của y, sẽ không khó nhìn ra y đang sử dụng hết khí lực bú sữa mẹ. Cái loại đau đến tận tim này, cao nhà nội từ trong hôn mê mở choàng hai mắt ra, mặt cũng xanh mét, đang muốn kêu to. Sải Thông đã sớm có chuẩn bị, một tay liền che miệng y, nhưng ở trong mắt người xem, thật giống như là đang để ngọc lộ hoàn vào trong miệng của cao nhà nội. Nhà nội, vẫn chưa diễn xong, nếu như ngươi không muốn mất mặt thì nhất định phải cắn răng chịu đựng nha. Sải Thông nói rất nhanh ở bên tai cao nhà nội, trong lòng cũng đang cực độ khẩn trương. Cao nhà nội hôm nay coi như là ngã tám đời xui xẻo, trước đó bị nôn đến thất điên bát đảo, rồi sau đó lại trực tiếp bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nào biết trời cao vẫn còn không buông tha y, trực tiếp khiến y đau mà tỉnh lại. Trước ngực, sau lưng, hai điểm đau đớn tạo thành một đường thẳng chui vào cốt tủy, khiến y dục tiên dục tiểu, cao trào liên tục. Đây là hậu quả của việc thích thể hiện nhé. Nhưng không cần hoài nghi, cao nhà nội tuyệt đối là một người trí tình trí nghĩa. Chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là muốn báo thù. Hắn trừng mắt về hướng Hồng Thiên Kiều, nếu không phải miệng đang bị người khác bịt lại, nhất định y sẽ chửi thầm lên, trong đôi mắt là lửa giận điên cuồng. Sài Thông lại vô cùng hiểu biết cao nhà nội, thấy bộ dáng y như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, lại khuyên. Ây, nhà nội, đợi lát nữa người làm náo động, nhà khí ngươi khổ học đã lâu, rốt cục sẽ phô bày ở trước mặt người xem. Cao nhà nội nghe vậy trong mắt chợt hiện lên ánh sao. Đúng nhỉ, lát nữa đến phiền ta thắng, đây chính là một đoạn đặc sắc nhất của ta nha. Cũng không thể gây ra sai lầm cái gì. À, chẳng lẽ người xem không phát hiện ta té xỉu? Xem ra là không có, vậy thì ta đây càng phải chịu đựng rồi, cũng không thể để cho người ta biết ta té xỉu. Nếu để cho người ta biết, đường đường nhà nội ta lại bị một hồ lô đập tới hôn mê, vậy mất mặt nhiều lắm nha. Trong lúc nhất thời, trong đầu cao nhân nội toát ra nhiều loại ý niệm trong đầu, nhưng sắc mặt cũng hỏa hoãn không ít, quay hướng Sải Thông, đưa mắt liếc ra ý một cái, ra hiệu là mình đã hiểu rồi. Sải Thông thấy thằng nhãi này rốt cục cũng buông tha cho bùng nổ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, buông tay ra, nâng cao nhà nội dậy. Nhưng vừa đứng dậy, trước ngực truyền đến một trận đau. May là cao nhà nội bình thường trải qua trăm trận chiến, đau lớn đau nhỏ đều đã trải qua rất nhiều lần. Cứng rắn một hơi chống đỡ chết cũng không thể mất phong độ nha. Vị tay độc kia cũng khẩn trương tiến lên, dò hỏi. Khắc Nhi, người không sao chứ? Y cũng chính là đang hỏi giúp những người khác. Dù sao Hồng Thiên Kiều bọn họ không tiện ra tiếng. Người tới thử xem có việc gì không? Cao nhà nội mặt méo sạch nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ, nói. Ê, thúc thúc, xin yên tâm, còn không có việc gì, không có việc gì. Sải Thông coi y nói từng chữ, gần như đều là rít từ trong kẽ răng mà ra, suýt nữa thì cười ra tiếng. Hay, diễn thật quá hay. Lúc này, dưới đài bỗng nhiên vang lên một tiếng khen hay. Người này đúng là Lý Kỳ. Chỉ thấy hắn vỗ tay thật mạnh, vô cùng kích động. Hành động bầu cứu của Sải Thông mới vừa rồi kia có thể nói là hoàn mỹ, không hề có sơ hở nào cả, nhưng Lý Kỳ lại biết nội dung vở kịch đấy. Hắn mới vừa rồi còn liền mơ hồ đoán được cao nhân rồi có thể sẽ ngất đi, trong lòng khẩn trương muốn chết. Nhìn thấy cao nhân nội sau khi tỉnh lại, hắn lại sợ hãi không ngừng, sợ cao nhân nội làm ra chuyện gì khác người. Hiện giờ thấy cao nhân nội lại rõ đại nghĩa như vậy, người bảo hắn sao có thể không hưng phấn chứ. Cái vỗ tay này không thể nghi ngờ chính là tặng cho một mình cao nhân nội đấy. Cổ Vũ Y đã không phạm lỗi. Hắn vừa kêu một tiếng, dưới đài cũng có không ít người bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Bọn họ trầm trồ khen ngợi, đương nhiên là vì diễn xuất của đám người cao nhân nội, lại không biết. Đây chính là diễn như nhân sinh à? Ở trên đài người xem nhất trí trầm trồ khen ngợi, khiến cái tên đơn thuần cao nhà nội này dường như là cả người tràn đầy lực lượng, phong độ hướng tới đồng tà chắp tay nói tạ ơn, xem ra cho ba phần nhan sắc có thể mở phường nhuộm, đây cũng không phải là một khuyết điểm rất xấu nha. Trái có đoạn này về sau, cao nhà nội cũng không tiếp tục làm loạn nữa, y cũng loạn không nổi nữa rồi, dù sao có thực tích trong người nha, y làm sao có dám nhảy, nếu để Hồng Thiên Kiều làm như vậy một lần nữa, y thực sự sẽ đi gặp Diêm Vương, mọi cử động đều vô cùng cẩn thận. Không chỉ có như vậy, ở trong nội dung vở kịch, Âu Dương Khắc cũng có tổn thương trong người. Hơn nữa, bộ vị bị thương lại giống nhau một cách thần kỳ. Điều này làm cho người xem cảm thấy cao nhân nội diễn đích thực là rất tuyệt. Diễn một người bị nội thương giống như đúc vậy, làm cho người ta nhìn đều đau lòng, cũng nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi. Giờ thật đúng là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Kế tiếp này là một đoạn này diễn, có thể nói là đoạn diễn công phu sau cùng của Sải Thông, cao nhân nội, đó chính là tỉ thí nhạc khí. Do đồng tà thổi khúc nhạc

Lý Kỳ nhìn thấy vậy khóe miệng giật giật, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ê, Lý Kỳ. Cao nhân nội tránh ở mặt sau ghế dựa, ló ra nửa cái đầu, thấy là Lý Kỳ thì sắc mặt không khỏi sừng sốt. Lý Kỳ lườm y một cái buồn bực lắc đầu, đầu dương lên nói, xuất hiện đi, chào người chưa có tới. Lý Kỳ, ngươi quá vô sỉ đi à, không ngờ chơi đùa ta, ai ôi, ngực của ta nha. Cao nhà nội xác định cầu ca chưa có tới thì nhất thời chửi ầm lên, làm cho trước ngực đau đớn từng hồi. Tiểu Thiên, mau đỡ bạn nhà nội, đau, đau chết mất. Lục Thiên vội vàng đỡ lấy Cao nhà nội ngồi xuống, ngực của ta. Người này thật đúng là quá dâm đãng rồi, động một chút cũng đau không chết người được. Lý Kỳ tức giận nói, trêu đùa ngươi, là ngươi trêu đùa ta đi, mới vừa rồi ta có thể bị ngươi chơi chết đó, ngươi muốn làm loạn cũng nên nhìn đây là lúc nào nha. Cao nhân nội đúng là hợp tình hợp lý nói, Lý Kỳ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta là người bị hại nha, ngươi coi, người của ta đều bị tiểu kiểu khốn kiếp kia đánh thành bộ dáng này rồi. Nói xong y kéo vạt áo ra, chỉ thấy trước ngực là một mảng xanh tím to tướng. Lý Kỳ lắc đầu nói, thực sự là đáng tiếc nha. Cao nhân nội kinh ngạc nói, đáng tiếc gì? Lý Kỳ biến sắc lạnh lùng nói, đáng tiếc không có đánh cho thằng nhãi người thành tàn phế đi, cũng mệt cho ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, đây đều là ngươi tự tìm, số lần luyện diễn cũng không ít. Ngươi cũng đừng nói, ngươi lúc ấy không phải cố ý, lại bắt lấy tay của tiểu nương tử, lại giả bộ nhu nhược, vừa muốn khoe khoang. Ngươi đến tụt cùng là muốn như thế nào? Nói tại đây, hắn đột nhiên phát hiện hôn tiểu tử Hồng Thuyên Kiều này không ngờ lại trốn ở một bên cười trộm, giận cũng sẽ không chỉ phát ở một chỗ, rời mục tiêu nói. Tiểu Kiều, ngươi cũng đừng cười, ta bảo ngươi đừng uống rượu nhiều như vậy, ngươi lại cứ không nghe, con nói không có việc gì, kết quả còn chưa lên sân khấu liền gây ra một trận cười lớn đến như vậy, còn ngoắc tay, ngươi ngoắc tay cái gì? Ngươi cho là người Phùng Củng hả? Đại ca, Phùng Củng là ai? Là đại gia ngươi. Sài Thông cũng nhịn không được nữa rồi, nói rất hay, nhà nội, ngươi cũng biết mới vừa rồi ở trên đài, ta đã bị ngươi dọa chết khiếp, ngươi muốn sang bẫy ít nhất cũng phải nói trước một câu nhé, để cho chúng ta có chút ít chuẩn bị, người này không phải là can quấy sao? Cam nhà nội vẹo mắt liếc hai người bọn họ bị mồi nói, mỗi gò đất một con chó, là cá mẹ một lứa. Sài Thông thói quen sửa chữa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng y liền cảm giác không đúng nói, người mới cá mẹ một lứa đó. Cam nhà nội giải thích, ta đây còn không phải vì khiến cho xuất diễn này càng thêm phấn khích sao? Người không nhìn thấy bản nhà nội mỗi lần phấn khích phát huy, nhắm thúc thúc bà bá kia ra sức châm chô khen ngợi sao? Điều này chứng minh ý tưởng của ta đều rất thành công. Các người đây là ghen tị việc tao đặt nổi bật các ngươi, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ta ghen tị ngươi. Ngươi không biết xấu hổ sao? Sài Thông phất điên nói. Là các ngươi không biết xấu hổ. Tiểu Kiều, ngươi nói có phải không? Cao nhà nội cũng không ngốc, còn biết kéo bè kết phái. Hồng Thiên Kiều ngượng ngùng cười không dám lên tiếng. Y so với Cao nhà nội càng rõ ràng thế cục hơn, biết hai người bọn họ đã khiến cho nhiều người tức giận, nói gì thêm đi nữa chỉ càng thêm bi kịch thôi. Xong rồi, cứ tiếp diễn như thế một lúc nữa lão tử sẽ điên mất. Lý Kỳ Thư vừa nhắc nói, được, ta không nói nữa. Dù sao thì hợp tác giữa chúng ta dừng ở đây. Lần sau không còn có lần sau nữa rồi. Tại hạ cáo từ. Các vị đại gia dừng bước, không cần tiễn. Ai tiễn? Lễ mừng năm mới là ngày lễ truyền thống hạng nhất từ xưa của Trung Quốc, xâm nhập lòng người. Bất kể là hậu thế hay là đương đại, mỗi lúc này mọi người đều về nhà đoàn tụ, hưởng thụ hạnh phúc với gia đình, vui vẻ nghênh đón tân niên. Nhưng ở trên đời này không phải là người người đều có thể hưởng thụ truyền thống hạng nhất này, luôn luôn có một số người như vậy. Phương thức bọn họ nghênh đón năm mới chính là càng thêm cố gắng công tác. Hiện giờ gần như toàn bộ dân chúng Giang Nam đều là như thế. Khi Đồng Kinh Biện Lương đang trong một biển vui sướng thì Giang Nam vẫn hoàn toàn như trước đây. Gió lạnh thấu xương, rất ít thấy có nhà giăng đèn kết hoa nghênh đón tân niên bởi vì bọn họ không còn có tư cách này. Một năm nay đối với bọn họ mà nói có thể nói là vô cùng ý nghĩa. Thành công rồi, cái gì cũng có. Thất bại rồi, bọn họ sẽ tiếp tục cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên đó là nguyên nhân không ai lãng phí thời gian quý giá cho lễ mừng năm mới hàng năm đều có này. Mỗi người bọn họ đều rất cố gắng còn sống vì cuộc sống tốt hơn mà cố gắng. Mặc dù đang ở trong cùng một quốc gia, nhưng dân chúng Bắc Nam Trường Giang lại trải qua cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Đây là vận mệnh. Tại Hàng Châu, bờ sông, chỉ thấy không ít công nhân đang mạo hiểm giữa gió lạnh ở bờ sông xây dựng cải tạo bến tàu. Không ai oán giận, không ai buông thả, đoàn người làm đến khí thế ngất trời. Ở trên bờ sông, một vị công tử trắng trẻo đang mặc một kiện áo bông màu trắng chỉ huy những công nhân kia làm việc, thanh âm êm tai dễ nghe, dường như lộ ra một tia ma lực, làm cho người ta cảm thấy như là xuân phong thổi qua mặt. Một lát sau, chỉ thấy một vị nam tử đang mặc quan phục đã đi tới. Đầu tiên y đứng ở đằng xa, ngắm nhìn vị công tử kia, cười khổ lắc đầu, rồi sau đó tiến lên phía trước nói, thật đường, muội cần gì phải làm như vậy chứ? Những ngày năm mới này, muội còn muốn đích thân tới đây giám sát. Vị công tử này đúng là Bạch Thiển Dạ, đang đóng nữ giả trang nam. Hơn nữa, vị quan viên đến sau này chính là Trịnh Gia Nhị Lang, Trịnh Giật. Bạch Thiển Dạ coi thân thể y mặc một thân quan phục cười nói, Nhị ca, huynh chẳng phải cũng như vậy sao? Trịnh Giật cười nói, ta là quan, hơn nữa ta là nam nhân, điều này bất đồng đấy. Bạch Thiên Dạ cau mày nói, ý của huynh là nữ nhân chúng ta không bằng nam nhân các huynh. Ai ôi, ta cũng không nói như vậy. Trịnh Giật vội vàng phủ nhận nói. Bạch Thiên Dạ cười khúc khích, lập tức ánh mắt hướng về hướng mặt sông, nghiêm mặt nói, kỳ thật đừng nói bước sang năm mới rồi, khí trời cứ rất lạnh như vậy, ai muốn tới nơi này làm việc chứ? Nhưng đường sông này đối với khắp cả Giang Nam mà nói, đặc biệt là nặng nề. Sang năm sẽ có rất nhiều thương nhân đi thuyền tới đây làm buôn bán. Nếu ngay cả cái bến tàu này cũng không có, vậy chẳng phải là quá không có thành ý rồi. Đại ca nói muốn làm giàu, trước hết làm đường, cho nên trước khi những thương nhân kia đến, chúng ta nhất định phải làm đường cho tốt đã. Trình Giật cười cười nói, toàn bộ việc này đúng thật là vất vả cho muội rồi. Nếu không có cẩm nang diệu kế của muội, dưới tình huống triều đình lại không đẩy xuống khoản tiền nào, căn bản không có khả năng xây dựng cải tạo nhiều bến tàu như vậy, ít nhất thì cũng không có nhanh như vậy. Bạch Thiên Dạ lập tức nói, nhị ca, huynh là quan, ta là dân, lần này chớ có nói nữa, ta làm như vậy chỉ là muốn việc buôn bán cổ túy tân cư chúng ta, ta tin tưởng thương nhân khác cũng nghĩ như vậy đấy, thực sự không phải là làm việc gì giúp cho quan phủ các ngươi. Trước đó chúng ta ký kết khế ước, túy tân cư chúng ta bỏ tiền ra xây dựng cải tạo bến tàu, nhưng trước mắt bến tàu này hoàn toàn thuộc về túy tân cư chúng ta. Mặc dù là thuyền quan phủ các ngươi muốn cập bến, đầu tiên vẫn phải trải qua chúng ta phê chuẩn, chúng ta cũng có quyền thu phí cập bến. Trình Giật nghe vậy vẻ mặt buồn bực nói, thật nương, cần phải phân rõ ràng như vậy sao? Từ xưa đến nay chỉ có triều đình thu phí dụng của thương nhân, nhưng đến trong tay muội lại hoàn toàn trái ngược lại. Bạch Thiên Dạ hì hì nói, không có cách nào khác, ai bảo các huynh không có tiền, lúc trước là huynh tới cầu ta, ta mới đáp ứng đấy. Chúng ta là một quan, một thương, phần rõ ràng một chút thì tốt hơn, khỏi bị người ta nói nhị ca huynh ăn hối lộ, nhận hối lộ. Nhị ca huynh là chi phủ một châu, cũng sẽ không lừa gạt một tiểu nữ tử như ta đấy chứ. Trình Giật trợn trắng mắt nói, muội nói lời này cũng không đỏ mặt, ngay cả việc ăn hối lộ nhận hối lộ cũng có thể lôi ra. Nếu nữ tử trên đời đều giống như muội, vậy ngồi ở vị trí này của ta chỉ sợ sẽ là một tiểu nữ tử như trong miệng muội rồi. Nói tới đây y thở dài nói, thôi thôi thôi, bây giờ thương nhân thật đúng là không dễ chọc nha, tuy nhiên ta đã nói trước, muội đừng dạy hư những thương nhân khác. Bạch Thiên Dạ hì hì nói, về này nhị ca cứ yên tâm đi, thương nhân còn lại đối với túy tinh cư mà nói là địch cũng là bạn. Thất nương để ý chỉ đến lợi ích của túy tinh cư, còn lại chúng ta vô can. Tuy nhiên điều thất nương có thể nghĩ đến, những thương nhân kia cũng có thể nghĩ đến. Tỷ như Phỉ Túy Hiên của Thái Viên Ngoại, lúc trước Lý Đại Ca cũng suýt nữa bại trong tay ông ta. May mắn sau đó có Phản Lão Gia từ ra mặt tương trợ, Đại Ca cũng thường xuyên nói ông ta là một con cáo già, không hơn không kém. Lần này ông ta khẳng khái quên qua một khoản tiền. Nếu không thể thu hồi ích lợi gấp chục lần, thì sợ là rất khó. Nhị ca, sau này huynh sẽ bận rộn rồi. Điều này ta biết. Trịnh Giật lại thở dài một tiếng nói, lúc đáp ứng cùng thương nhân các người hợp tác, ta cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện cái tình huống như thế này rồi, không còn trách cách nào khác. Ai kêu triều đình hiện giờ căn bản không có tiền chứ, chỉ có như vậy mới có thể kiếm đủ tiền nhanh nhất để chấn hưng Giang Nam, nhưng kể từ đó địa vị thương nhân chắc chắn sẽ tiến cao thêm một bước. Thế đạo thay đổi nha, trước kia là dân cầu quan, nhưng bây giờ là quan cầu dân. Trình Nhị Lang ta coi như là sinh không gặp thời nha. Bạch Thiên Dạ cười khanh khách nói, chỉ sợ điều đó phải qua rất nhiều năm nữa cơ. Kỳ thật hiện giờ chân chính vẫn có tiền, vẫn là một ít quan lại giống như là Chu Trang Chủ đấy, cuối cùng vẫn phải hợp tác với phường tơ lụa của triều đình, và tất cả kinh tế vẫn là triều đình nắm ở trong tay. Nếu không có như thế, triều đình có thể nào lại dễ dàng đáp ứng cơ chứ? Điều này cũng đúng. Trịnh Giật gật đầu cười nói, ta vốn cho là trên đời có thương nhân là khó đối phó nhất, kinh tế sử tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Nhưng trải qua lúc này đây về sau, ta phát hiện muội so với kinh tế sử còn khó đối phó hơn. Muốn chiếm được một tia tiện nghi từ trên người muội là một chuyện rất khó khăn nha. Bạch Thiên Dạ lắc đầu nói, đó là do huynh không có gặp đại ca trước khi làm quan, khi đó huynh ấy nha. Vừa nói đến Lý Kỳ, nàng không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Lý Kỳ, khóe miệng bất giác lộ ra một tia ý cười ngọt ngào. Trình Dật nghe nàng nói đến một nửa liền dừng lại, tò mò liếc mắt nhìn nàng một cái nói, hắn cái gì? Bạch Thiên Dạ nao nao, không biết trên mặt từ khi nào bay tới một tầng đỏ ửng, tiếp tục nói, khi đó đại ca thực sự là một văn cũng tranh giành, là một kẻ keo kiệt, bất cứ người nào cũng đừng nghĩ đến việc mò được một tia ưu đãi từ trên người của huynh ấy. Bất kể là Vương Tỷ Tỷ hay là ta, khi đó câu cửa miệng mà huynh ấy thường nói chính là đòi tiền không có, mạng thì có một. Nhớ rõ lúc trước huynh ấy chỉ vì một chút xíu tiền công như vậy liền thao thà bất tuyệt, dẫn trải qua luận điển, nó đến đầu ta cũng hôn mê. Đợi khi nói xong lời cuối cùng ta mới hiểu được, lúc ấy ta còn tưởng rằng huynh ấy chỉ là một thương nhân ham lợi nhỏ. Nhưng từ khi huynh ấy có chức vị về sau, vốn không có giống như trước kia, mọi việc đều chỉ mong kiếm lợi nữa. Huynh ấy luôn lấy đại cục làm trọng, vì thế huynh ấy cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền, hơn nữa còn tặng cho người khác. Bởi vậy có thể thấy được, đại ca thực sự không phải là một người chỉ mong kiếm lợi. Thương nhân chân chính cũng không phải là đều vô thương bất tiêm. Không chỉ có như thế, thương nhân vẫn có thể sáng tạo của cải đấy. Huynh hẳn là may mắn huynh không có gặp đại ca khi đó, nếu không huynh thật sự sẽ điên mất. Nhưng ta bất đồng, ta hiện tại chỉ có một thân phận, chính là đông chủ Túy Tiên Cư. Ta dĩ nhiên phải đem lợi ích của Túy Tiên Cư đặt ở phía trước nhất. Với điều kiện tiên quyết không có làm thương hại đến ích lợi của Túy Tiên Cư, ta mới có thể ngẫu nhiên đi phối hợp với tân pháp của đại ca. Hiện tại khế ước ký ra rồi, ta cũng không sợ mà nói cho huynh biết. Kỳ thật mấy lần đại ca gửi thư, hy vọng Túy Tiên Cư có thể trợ giúp huynh nhiều hơn. Không cần quá so đo ích lợi cá nhân, làm việc đều lấy đại cục làm trọng. Nhưng ta chỉ trả lời cho huynh ấy 7 chữ. Hả? 7 chữ kia? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Bạch Thường Dạ nói từng chữ một, nói xong chính nàng cũng mỉm cười. Trình Dật đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức bật cười ha hả nói. Rất khó tưởng tượng lúc kinh tế sử như đến 7 chữ này sẽ có cảm tưởng thế nào. Bạch Thường Dạ nói, ta cho rằng huynh ấy sẽ rất vui mừng. Trình Dật hiếu kỳ nói, chỉ giáo cho ta. Ta nếu là quan, vậy mọi chuyện đều dễ nói, nhưng ta không phải. Ta đối với việc nhượng bộ của quan phủ, về sau quan phủ chắc chắn sẽ nghĩ đến đây là chuyện đương nhiên. Như vậy từ một phương diện khác mà nói, chính là xúc phạm tới ích lợi của thương nhân. Đây là bất lợi đối với tân pháp. Kiến thức kinh tế đầu tiên chính là phải bảo hộ lợi ích của thương nhân. Ta làm như vậy chẳng phải là đi ngược lại. Đại ca sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn hoàn toàn đứng ở địa vị của kinh tế sử mà suy nghĩ mọi chuyện. Có lẽ mùa nói không sai. Trình Dật gật đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhưng ta cũng không ủng hộ. Ta nghĩ rằng việc tân pháp phải làm là lấy dân chúng làm đầu, bảo hộ ích lợi của dân chúng. Thương nhân chỉ là trong đó có vai trò nhân vật phụ trợ thôi. Bạch Tiền Dạ lại cười lắc đầu. Trình Dật co mày nói, môi cười chuyện gì? Bạch Tiền Dạ lại nói, ta cười huynh cũng bị đại ca lừa gạt rồi. Hả? Nguyện nghe cao kiến. Bạch Tiền Dạ bỗng nhiên chỉ tay về hướng bến tàu nói, nếu tân pháp của đại ca là xuất phát từ dân chúng, như vậy bọn họ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Huynh đừng xem lúc đại ca tuyên truyền tân pháp nói đúng cỡ nào, nghe hay cỡ nào, kỳ thật bằng không, bởi vì từ đầu đến cuối tân pháp chỉ là vì người giàu có mà thiết lập, chứ không phải vì dân chúng bình thường. Trình Dật kinh hãi nói, đây chính là điều kinh thế sử nói với muội. Không có. Đại ca sao lại nói với ta những điều đó? Bạch Thần Dạ lắc đầu nói, nhưng theo tiến trình của tân pháp, một đặc điểm này sẽ không ngừng phóng đại, thiên tài trên đời sẽ theo tân pháp mà đến. Nếu không ngừng tập trung ở trong tay một bộ phận, mượn việc tăng điền thuế mà nói, biểu hiện nhìn lên là đang phòng ngừa thổ địa bị thôn tính. Nhưng không biết huynh có lưu ý, đồng thời với việc thực hiện tăng điền thuế, đại ca liền lập tức bắt đầu chỉnh đốn và cải cách thổ địa, chính là cái gọi là khu kinh tế, khu nông nghiệp. Đối với người giàu có mà nói, thu nhập từ thuế tuy rằng gia tăng rất nhiều, nhưng giá trị thổ địa cũng tăng lên không ít. Tương đương như vậy, thương nhân vẫn là buôn bán lời, triều đình cũng buôn bán lời, nhưng dân chúng cũng là người được lợi ít nhất trong đó. Trình Dật nghe vậy liên tiếp gật đầu nói, nhưng cứ như vậy, theo tân pháp tiến hành, dân chúng nhất định sẽ nhìn ra môn đạo trong đó. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ chống lại tân pháp, làm cho người ta có cơ thừa dịp. Sẽ không, ít nhất tương lai 50 năm tới cũng sẽ không. Bạch Thiên Dạ lắc đầu nói, trước đây rất lâu, ta cũng khờ dại nghĩ như vậy. Nếu có một ngày như vậy, người trong thiên hạ đều có thể trải qua cuộc sống giàu có, thật là tốt biết bao nha. Khi đó ta sẽ thường xuyên đi làm một ít việc thiện, nhưng đây chẳng qua là như mũi bỏ biển thôi. Mãi đến khi quen biết đại ca ta mới hiểu được, trên đời này vốn dĩ không có công bình, trước kia như vậy và bây giờ cũng thế. Tương lai cũng vẫn như vậy. Huynh vĩnh viễn sẽ không thể ngăn cản được việc trên đời không ai sẽ bởi vì không có cơm ăn mà đói chết. Có lẽ rất nhiều người đều đã nghĩ đến, tài phú của thương nhân gia tăng, đó đều là áp bức từ trong tay người nghèo. Kỳ thật không phải tất cả đều như vậy. Bất cứ người nào cũng có thể tạo ra của cải đang không ngừng tăng nhiều. Mặc dù bộ phận lớn đã bị người giàu có kiếm đi rồi, nhưng dân chúng cũng chắc chắn phải nhận được một ít, chẳng qua là kiếm nhiều và ít. Cũng giống như những công nhân này, nửa năm trước bọn họ chỉ là một đám lưu dân. Hiện giờ mặc dù chưa có cuộc sống giàu có, nhưng là ít nhất mỗi ngày bọn họ có thể đủ ăn. Tuy nhiên người giàu có lại bởi vì mồ hôi của bọn họ, cùng với trả giá cực nhỏ mà nhận được ích lợi gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, mà không phải là giống như mọi người đều suy nghĩ. Một phương giảm bớt, một phương tăng nhiều, đây có công bình không? Tất nhiên không công bình, nhưng đây là quy củ, là ông trời định ra quy củ, không ai có thể thay đổi. Tuy nhiên tân pháp đã tạo ra cơ hội cho càng nhiều người, bất cứ người nào cũng đều có thể trở thành đại phú thương, thắt lưng quấn 100 vạn quan. Chỉ xem ngươi có bản lãnh này hay không thôi. Trình Dật nghe như vậy liền trầm tư hồi lâu, rồi thở dài một tiếng nói. Xem ra là ta nghĩ lầm rồi, nhưng muội tán thành không? Ta vẫn luôn tán thành làm như vậy. Trước kia nghĩ không thông, ta cũng nghĩ giống như huynh vậy. Khi đó đương nhiên là tán thành, sau khi nghĩ thông suốt rồi vậy càng thêm tán thành rồi. Nếu không thể thay đổi cái quy củ này, chỉ có thể ở dưới cái quy củ này mà tranh thủ càng nhiều. Bạch Thiên Dạ nói xong đột nhiên thở dài nói. Nhưng có một điểm ta trước sau vẫn không rõ, là cái gì? Bạch Thiên Dạ nói, nhị ca, huynh suy nghĩ một chút xem, nếu kiến thiết kinh tế thành công, như vậy chắc chắn sẽ nhiều thương nhân hơn so với hiện tại vài lần, thậm chí gấp mấy chục.

Ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ tới. Ồ, nói cho Nhuận Nhi lấy thêm một bộ bát đũa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 228 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 229.